Tiểu thiếp không dễ làm. Chương 128. Góc truyện audio.com. Edit cộng beta. Y Nhã A. K. A Riu Trang. Khi về xe ngựa chạy cũng không nhanh. Trong cơn sốc này, Tiêu Duệ không muốn nói nhiều với công chúa Ngu Văn. Cơn buồn ngủ từ từ ập đến, dựa vào một bên nhắm mắt lại. Công chúa Ngu Văn lén lút đánh giá hắn. Hình như hắn không nghỉ ngơi mấy ngày rồi, sắc mặt uể oải, quầng thâm dưới hai mắt hiện rất rõ, dù đang tựa vào thành xe ngủ nhưng thân thể lại vẫn thẳng tắp, dường như chỉ cần nghe được động tĩnh gì là hắn sẽ lập tức bật dậy. Công chúa Ngu Văn khe khẽ thở dài, tâm tính thay đổi, khi nhìn cùng một người, tâm trạng cũng thay đổi theo. Lúc trước là dùng ánh mắt tỉ tỉ nhìn đệ đệ, giờ lại dùng ánh mắt nữ nhân nhìn nam nhân. Hắn thích nàng đến thế sao? Đối với một nữ nhân chỉ được coi là thế thân mà hắn cũng coi trọng thành như vậy, nếu nói cho hắn biết nàng không đi nữa, hẳn hắn sẽ rất vui đi. Công chúa Ngu Văn tưởng tượng đến cảnh kia cảm thấy tim mình như nai con nhảy loạn. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang đặt trên nguyễn tháp của Tiêu Duệ. Tiêu Duệ quá mệt mỏi cũng không tỉnh dậy. Lòng công chúa Ngu Văn vừa chua xót vừa ngọt ngào. Nàng đang suy nghĩ, nếu không chờ hắn tỉnh lại, nàng liền lập tức nói cho hắn đi. Nàng không đành lòng nhìn hắn tiếp tục khổ cực khổ sở như vậy. Lúc xe ngựa vào cửa thành thì có chút ầm ĩ, mí mắt Tiêu Duệ giật giật còn chưa mở mắt ra, hắn đã cảm giác được bàn tay mềm mại đặt trên mu bàn tay mình. Chỉ là tuy mềm mại nhưng không giống như của Dư Lộ. Hắn nhanh chóng mở mắt biểu tỉ, hắn sợ hãi kêu lên, đồng thời rút tay về. Tay công chúa Ngu Văn đập trên nguyễn tháp tuy không đau nhưng có chút xấu hổ. Duệ nhi, đệ tỉnh rồi. Đối mặt với Tiêu Duệ, công chúa Ngu Văn vẫn gọi như cũ, tuy cách gọi giống nhau nhưng giọng nói lại có chút biến hóa. Chân mày Tiêu Duệ cau chặt, vô ý thức ngồi thẳng, dịch sang bên một chút. Ừ, hắn thản nhiên lên tiếng, nên nói thế nào đây, đúng là có chút không tiện mở miệng. Công chúa Ngu Văn rụt tay về, lặng lẽ nhìn Tiêu Duệ một cái, rốt cuộc phồng lên dũng khí nói, Duệ nhi, người đã đi thì coi như hết, không cần tìm nữa. Sắc mặt Tiêu Duệ chợt biến, biểu tỷ có biết tỷ đang nói gì không? Công chúa Ngu Văn sợ đến tắt tiếng, lát sau mới nhẹ giọng nói tiếp. Giả, dù thế nào cũng không biến thành thật được. Duệ nhi ta đã trở về rồi ta. Chỉ cần đệ nguyện ý ta có thể không đi. Lời này có ý gì? Cái gì mà thật hay giả, cái gì mà ở lại hay không ở lại vậy? Tiêu Duệ nhìn công chúa Ngu Văn, thấy mặt nàng càng ngày càng đỏ, đầu nàng càng ngày càng thấp, trong nháy mắt hắn rốt cuộc hiểu ý của công chúa Ngu Văn. Hai tay hắn nắm chặt lại, đè giọng nói từng chữ, không đi. Tỷ làm sao để không đi? Công chúa Ngu Văn cúi đầu nên không nhìn thấy biểu tình trên mặt Tiêu Duệ, nên nàng cho rằng Tiêu Duệ đang quá kích động nên không thốt nên một câu hoàn chỉnh được. Nàng thấp giọng đáp, ta ở lại không trở về Mông Cổ, lấy thân phận là con gái của phủ Trường Bình hầu Vu gia. Đây là thân phận hắn tìm cho Tiểu Lộ Nhi, nếu biểu tỷ muốn, nghĩa là chính nàng đến thành vương phủ làm chắc phi của hắn, còn Tiểu Lộ Nhi ý là cho Tiểu Lộ Nhi đi Mông Cổ. Làm cho Tiểu Lộ Nhi đi Mông Cổ. Tiêu Duệ lập tức nghiêng người về phía trước, một tay kéo lấy hai tay của công chúa Ngu Văn ép sang một bên, một tay trực tiếp bóp cổ nàng, hai mắt đỏ sậm, không kiềm chế được, Tiểu Lộ Nhi đâu. Có phải Tiểu Lộ Nhi, góc truyện audio.com, bị tỷ bắt đi rồi không? Có phải là tỷ làm không? Biểu tỷ có phải là tỷ làm hay không? Công chúa Ngu Văn bị sợ đến choáng váng vì sự bạo phát đột nhiên của hắn, một lát sau mới phản ứng kịp. Duệ Nhi, tay nàng bị Tiêu Duệ chặn lại không thể động đậy, chỉ có thể khó khăn nghiêng đầu, buông tay, Duệ Nhi, để mau buông tay ra ta không thở được. Tiêu Duệ đã hoàn toàn mất lý trí, khí lực trên tay không giảm mà còn tăng lên. Ngươi nói, có phải ngươi làm hay không, có phải ngươi bắt Tiểu Lộ Nhi đi rồi hay không? Hắn vô cùng tức giận, không khống chế được mà hô lên. Xe ngựa bên này sóc này kịch liệt hơn nữa còn kèm theo tiếng hô của Tiêu Duệ. Mấy thị vệ thấy không đúng, lập tức báo cáo với Tiêu Dật vẫn còn đang tự hờn dỗi. Tiêu Dật phát hiện sự tình không đúng, vội kêu phu xe dừng xe lại, nhảy lên xe ngựa đá rèm cửa ra. Thất ca, huynh làm gì thế? Gã nhìn mặt công chúa Ngô Văn đã xanh tím, còn có Tiêu Duệ hai mắt trợn trừng, gần như không suy tính, lập tức nhào lên. Một lát sau lại bay ngược ra. Chẳng qua, may là Tiêu Duệ rốt cuộc tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, hắn đột nhiên buông lỏng tay ra. Công chúa Ngu Văn che cổ thở hồng hộc, một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Duệ, nước mắt trong mắt không nhịn được rơi xuống. Tiêu Duệ rời ánh mắt đi chỗ khác, giọng vẫn lạnh lẽo như cũ, biểu tỷ, rốt cuộc thì có phải tỷ phái người đi bắt Tiểu Lộ Nhi không? Công chúa Ngu Văn đã ý thức được, chỉ sợ chính nàng đã hiểu lầm rồi. Giờ khắc này, lòng nàng có 3 phần buồn bực, 4 phần xấu hổ, còn có 3 phần không biết làm sao. chỉ là dù nàng biết thì cũng không thể thừa nhận được ta không hiểu đệ đang nói gì. Ta trở về kinh thành còn chưa được mấy ngày, lại chỉ đến thành vương phủ của đệ một lần, sao ta bắt người được? Vậy thì nói, lời Tiêu Duệ còn chưa nói hết, Tiêu Dật đang xoa mông đã bu lại, công chúa Ngô Văn vội vàng trắng mặt hô. Ta chưa nói gì hết. Tiêu Duệ quay đầu liếc Tiêu Dật một cái, đứng dậy đi nhanh ra xe ngựa, sau đó bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa đi xa. Lúc này công chúa Ngô Văn mới run rẩy nhìn hướng cửa sổ, Dật Nhi. Nàng kêu một tiếng, Tiêu Dật thu tầm mắt lại, thần sắc không rõ nhìn lại, biểu tỷ, đây là thế nào, tỷ nói gì mà thất ca lại tức giận như vậy? Công chúa Ngô Văn không muốn trả lời, đây là sỉ nhục đầu tiên nàng gặp trong đời. Nàng cắn môi, không trả lời mà hỏi ngược lại, đệ ấy đâu rồi, đệ ấy đi đâu vậy? Tiêu Dật nói, đi hướng trong thành. Tiêu Duệ trở về, vốn là muốn tìm sự giúp đỡ của thái tử, nhưng vì lời công chúa Ngô Văn nói trên xe ngựa, hắn không đến chỗ thái tử nữa mà là đi thẳng đến nơi của Huệ Phi. Huệ Phi thấy hắn, hơi có chút sững sờ, sau đó là vô cùng đau lòng, đứa nhỏ này, mấy ngày nay con rốt cuộc đi đâu vậy, nhìn con lấy bản thân ra làm trò đùa như vậy, ta cũng không nhận ra con nữa. Tất cả đi xuống, Tiêu Duệ trực tiếp đuổi hết những hạ nhân trong cung đi, sau khi mọi người đi xuống hết, hắn hỏi thẳng Huệ Phi, mẫu phi, biểu tỷ Ngô Văn rốt cuộc là sao thế này, sao tỷ ấy lại nói muốn lưu lại. Cái gì, Huệ Phi không biết nên trả lời thế nào. Tiêu Duệ tiến lên một bước quỳ phịch xuống trước mặt Huệ Phi, mẫu phi, nhi tử gấp đến độ muốn điên lên rồi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, ngài mau nói cho nhi tử biết đi. Biểu tỷ Ngô Văn không chịu nói, nhưng ngài là thân mẫu của nhi tử, ngài nói đi. Hành động của Tiêu Duệ làm Huệ Phi có. Góc truyện audio.com, chút mơ hồ, đứa con trai này từng này tuổi rồi, đây là lần đầu nó quỳ trước mặt bà. Cái gì bà cũng không nghĩ được, vội vàng đi lên đỡ hắn. Tiêu Duệ lại nhẹ nhàng mà có lực tránh ra. Huệ Phi vội la lên, ta cũng không nói là không đồng ý, con có chuyện gì thì mau đứng lên nói cho rõ ràng, con quỳ thì còn ra thể thống gì nữa. Tiêu Duệ ngửa đầu nhìn Huệ Phi, trên miệng treo nụ cười sâu thẳm, con sợ con đứng lên, mẫu Phi sẽ không nói rõ cho con nữa. Huệ Phi thấy hắn như vậy, luôn cảm thấy sợ hết hồn hết vía, Duệ Nhi con làm sao? Nhi tử biết nếu không có mẫu Phi cho phép, biểu tỷ Ngô Văn không thể kêu người đi bắt tiểu lộ Nhi được. Nếu nhi tử quyết tâm ra tay, đương nhiên cũng có thể lấy được tin từ miệng tỷ ấy, nhưng tỷ ấy là biểu tỷ của nhi tử, đối với tỷ ấy, chỉ cần lý trí của nhi tử còn ở, nhi tử liền không thể xuống tay với tỷ ấy được. Tiêu Duệ hít sâu một hai, gần như là van nài Huệ Phi. Mẫu Phi, dù nhi tử không được ngài thích như cửu đệ và ngũ muội, nhưng đến cùng thì nhi tử vẫn là con ruột của ngài, ngài nói cho nhi tử đi, nói cho nhi tử biết rốt cuộc là tiểu lộ nhi đã bị bắt đến nơi nào đi. Trước đây lúc Tiêu Duệ còn nhỏ, Huệ Phi vội vàng tranh sủng. Chờ hắn lớn hơn chút, Huệ Phi hết hy vọng, lại còn phải vội nuôi tiểu nhi tử và tiểu nữ nhi, cho nên khi còn bé, ngoại trừ cung nữ và mama bên cạnh, người thân cận nhất với Tiêu Duệ là Ngô Văn. Tuy lúc trên xe ngựa hắn hết sức tức giận nhưng sau khi tỉnh táo tay hắn lại không ngừng run run. Thiếu chút nữa là hắn đã giết biểu tỷ Ngô Văn rồi. Đây là người còn gần gũi với hắn hơn cả mẫu Phi. Con lại vì một nữ nhân mà nói với ta như vậy. Huệ Phi cảm thấy vô cùng thương tâm, con cảm thấy ta đối xử không tốt với con sao? Ta với con và tụi nó, môi hở răng lạnh, Duệ Nhi ta đối xử không tốt với con sao? Tiêu Duệ không muốn tranh luận về việc này với bà tốt. Nhưng bởi vì ngài rất tốt với con, biểu tỷ Ngô Văn cũng rất tốt với con nên con mới không đi tìm người của binh mã tư, không đi tìm thái tử nhị ca hỗ trợ mà là đến chỗ ngài, muốn lén hỏi ngài một cái đáp án. Huệ Phi hít một hơi lạnh, nó đã biết người là bị bà và Ngô Văn bắt đi rồi. Nếu đã biết còn nói thái tử và nói binh mã tư, đây là muốn làm lớn chuyện sao? Đây là đang uy hiếp bà sao? Nếu để cho thừa nguyên đế biết đây chính là cục diện tam bại câu thương. Đương nhiên, bà còn có con trai và con gái nên không sao, nhưng Ngô Văn lại không thể không trở về Mông Cổ. Sau khi trở về, đó chính là bị Đại Viêm bỏ qua. Vì một cái nữ nhân có xuất thân cung nữ, nó lại. Huệ Phi nhìn con trai, cảm thấy vô cùng thất vọng, Duệ Nhi ta thấy con đúng là nhập ma rồi. Vì một nữ nhân như vậy, con cái gì cũng không cần biểu tỷ cũng không cần nương. Tiêu Duệ trầm mặc một lát lại lắc đầu, mẫu Phi, mấy năm nay, Nhi tử không thích gì cả, bây giờ thật vất vả mới thích một nữ nhân như vậy, vì sao ngài lại gây khó dễ cho Nhi tử như vậy? Dừng một lát, hắn nói tiếp, ngài cắm người vào chỗ của con, kêu người hạ độc cho Lâm Thị, nhi tử lại chưa từng nói gì ngài. Huệ Phi có chút không yên lòng, nhưng càng nhiều hơn là tức giận, Duệ Nhi ta là mẫu thân của con. ta làm như vậy cũng chỉ vì tốt cho con. Lâm Thị, nàng ta sao xứng làm chính phi của con? Con đã không thích nàng ta, vậy trừ nàng ta ra chọn một người khác mình thích không phải tốt hơn sao? Tiêu Duệ bất đắc dĩ nhắm hai mắt, mẫu phi, nhi. Góc chuyện audio.com, tử không còn là đứa nhỏ, nên xử lý mọi việc thế nào, nên an bài nữ nhân thế nào, nhi tử có thể tự mình làm chủ. Người xưa còn có câu trưởng giả ban thưởng không thể chối từ, nhưng Duệ nhi lại. Đến cùng là do khi còn bé không thân, khi lớn lên sẽ không giống như Giật Nhi và Văn Nhi. Thái độ của Huệ Phi bỗng nhiên lạnh xuống, nói như vậy con đang trách mẫu phi nhúng tay chuyện của con. Một nữ nhân, ta là mẫu thân của con, ta không xử lý được. Coi như Lâm Thị là vương phi của con, ta không xử lý được, nhưng Dư Thị, nàng ta chỉ là một thiếp thất xuất thân là cung nữ, ta cũng không xử lý được. Còn nữa, con thích nàng ta còn không phải vì gương mặt đó sao? Bây giờ biểu tỷ Ngu Văn của con đã về rồi, con nói cả đời này con khó thích được một người, mẫu phi sẽ giúp đỡ con, cho biểu tỷ con vào phủ của con, làm chắc phi của con. Huệ Phi trừng mắt nhìn Tiêu, xong việc con đừng có lại nói, mẫu phi không đối xử với con giống như với Giật Nhi. Ánh mắt Tiêu Duệ nhìn Huệ Phi dần dần lạnh xuống, hắn không nói gì thêm, chỉ chậm rãi đứng lên, mẫu phi thích quản như vậy, sao không thấy mẫu phi quản nữ nhân của cửu đệ. Hắn nói, luận xuất thân, người của cửu đệ cũng không có cao quý hơn Dư Lộ bao nhiêu. Nếu mẫu phi đối xử với các con đều bình đẳng, tại sao không đối xử với nữ nhân kia giống nữ nhân của Nhi Tử? Sao không giống nhau sao? Huệ Phi bật thốt lên, con cũng biết tính của cửu đệ con rồi đấy, nếu ta mà quản. Mẫu phi cảm thấy con không có tính tình sao? Hay là nói, mẫu phi chỉ quan tâm tính tình của cửu đệ, không để bụng đến tính tình của con? Tiêu Duệ cắt lời của bà ép hỏi. Duệ Nhi, Huệ Phi á khẩu không trả lời được, đành phải quát lớn, sao con có thể vô lễ như thế? Tiêu Duệ thông suốt xoay người, đứng lại, Huệ Phi hô lên, đến cùng là con muốn thế nào ta cũng đã đồng ý cho con tiếp biểu thì con vào phủ rồi. Tiêu Duệ cười giễu cợt, mẫu phi, ai nói cho ngài biết Nhi Tử thích biểu tỷ? Ai nói cho ngài Tiểu Lộ Nhi là thế thân của ai? Nếu con trai coi nàng ấy là thế thân của biểu tỷ thì căn bản đã không chạm nàng ấy. Mẫu phi, ngài không chỉ không biết Nhi Tử thích gì, ngài cũng căn bản không quan tâm xem Nhi Tử thích gì. Mẫu phi, bây giờ ngài cứ làm như 2 năm ngài mới sinh con đi, cứ coi như không có đứa con này là được rồi. Dứt lời, hắn không do dự nữa, mở cửa sải bước ra ngoài. Mà đứng ở cửa là Tiêu Dật với vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ và công chúa Ngu Văn đứng không vững, đang tựa vào nha hoàn bên người với khuôn mặt trắng bệch. Tiêu Duệ, ý của con là gì đây? Tiếng la của Huệ Phi cũng tiêu tán sau đầu Tiêu Duệ. Cách chương.